Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 343, Địa ngục Tam Đầu Khuyển. Địa ngục Tam Đầu Khuyển, đây cũng là một con quỷ vật. Thạch Diễm hít một hơi lãnh khí, dị thú thành quỷ, hắn kiếp trước nghe nói qua, lại là lần đầu tiên thấy, tại địa ngục Tam Đầu Khuyển trung tâm đầu lâu đỉnh. Khoanh chân ngồi có một đầu hoa mắt trắng nam tử, lão giả bộ dáng, phần lưng lạc đà lên, mặt mũi hiền lành, chỉ là mặc kệ biểu lộ như thế nào làm ra vẻ. Trên thân cái kia cỗ thuộc về quỷ vật âm tà cảm giác, là thế nào đều đi không xong. Địa ngục Tam Đầu Khuyển dừng bước 10 mét bên ngoài, lão giả tóc hoa râm mở mắt, trước lạnh lùng nhìn chăm chú Thạch Diễm. Đưa mắt nhìn trọn vẹn 10 hơi thở, mới quay đầu lại nhìn về phía mặt ngựa đạo nhân. Khuê mạch, Thạch Diễm nghĩ đến mặt ngựa đạo nhân thấu tên dò dỉ ra. Tăng thêm này phó khuôn mặt, quay đầu nhìn xem Huyên Nhi liếc mắt, thần sắc biến đến vô cùng quái dị. Danh tự này ở đời sau như sấm bên tai a, chỉ bất quá không phải là bởi vì tự thân. Mặc dù nói khuê mạch thực lực cũng rất mạnh, ở trong mắt người bình thường đã vô cùng kinh khủng, nhưng chân chính hạch tâm là đi theo một cái nào đó đại khủng bố, máu nhuộm hoàng triều cùng chung quanh vô số thế lực. Không nghĩ tới, ở trước đó, đúng là tại Giang Dương Trấn làm việc, Huyên Nhi thấy Thạch Diễm chủ đề, không hiểu chừng lớn đôi mắt đẹp. Không rõ ràng Thạch Diễm vì cái gì nhìn như vậy nàng. Khuê mạch, đại nhân nhà ngươi đâu? Mặt ngựa đạo nhân thản nhiên nói. Không gặp, lão già quỷ vật chữ chữ chân quý. Thanh âm u lãnh lanh lảnh. Đồ vật cho ta, mặt ngựa đạo nhân cũng lười cùng đối phương lời thừa. Xòe bật tay ra, lão già quỷ vật cánh tay hất lên. Đem một phần u lan chất lỏng vung ra. Tràn ra đầy trời tinh hoa, mặt ngựa đạo nhân đã sớm chuẩn bị, lấy ra một bình ngọc, phất trần một quyển, sở hữu u lan chất lỏng, một giọt không dư thừa được thu vào bình ngọc. Thạch Diễm ánh mắt chấn động, đây chính là Giang Dương Trấn hạch tâm bảo vật, vẫn chỉ là mặt ngựa đạo nhân cần đặc thù vật. Đi thôi, mặt ngựa đạo nhân đem đồ vật thu hồi, ánh mắt ra hiệu Thạch Diễm. Dưới thân lão Hoàng Ngưu liền đợi quay người. Chậm, ngươi có thể đi. Hắn không được. Lão giả quỷ vật một chỉ Thạch Diễm, thần sắc băng lãnh, trong mắt tràn đầy oán độc. Dưới thân địa ngục Tam Đầu Khuyển giống như phát giác được lão giả quỷ vật cảm xúc, ngửa đầu lệ rít gào. Một đạo quỷ chó rít gào giống truyền khắp cả con đường, có thể làm người thất khiếu chảy máu. Nhưng đến mặt ngựa đạo nhân trước người lúc, quỷ khiếu vô thanh vô tức tiêu tán. Thạch Diễm đứng tại mặt ngựa đạo nhân sau lưng, chỉ thấy địa ngục Tam Đầu Khuyển ngửa đầu lệ rít gào, không nghe thấy âm thanh, tiếp tục nhiều chuyện một câu. Chém ngươi, mặt ngựa đạo nhân dùng ngón út móc móc lỗ tai. Dưới thân lão Hoàng Ngưu quay người, hướng trấn bước ra ngoài. Thạch Diễm bước nhanh đuổi theo. Huyên Nhi yếu ớt nhìn xem lão giả quỷ vật liếc mắt về sau, cũng đuổi theo rời đi. Lão giả quỷ vật dù mặt không biểu tình, nhưng trong mắt oán độc càng ngày càng thịnh, giống như có thể đem người ăn mòn hòa tan. Một đường ra trấn, không có có nhận đến bất luận cái gì công kích hoặc ngăn cản, thuận lợi để Thạch Diễm cảm giác không chân thực. Cái này mặt ngựa đạo nhân thực lực rốt cục mạnh đến mức nào? Có lẽ lão giả quỷ vật cũng chính là khuê mạch, không có kiếp trước tại Huyên Nhi dưới trướng thời như vậy mạnh. Nhưng thực lực bây giờ cũng không có quá yếu, lại bị mặt ngựa đạo nhân một câu dọa sợ. Giang Dương Trấn nơi trọng yếu chân chính quỷ vương cũng không có xuất thủ. Ngược lại đem mặt ngựa đạo nhân thứ cần thiết phái thủ hạ đưa ra. Mặt mũi này quá lớn, ra trấn, không có bất luận cái gì trò chuyện, thẳng đến rời đi Giang Dương Trấn 10 dặm, mới dừng bước lại, Tiểu tử, gọi Thạch Diễm đúng không? Có phải là kỳ quái hay không, chúng ta vì cái gì dễ dàng như thế liền ra rồi? Mặt ngựa đạo nhân cũng không dưới châu lưng, trở lại nhìn thẳng Thạch Diễm. Đúng, rất kỳ quái, là bởi vì vì quỷ vật, hoặc là tiền bối thực lực quá mạnh. Thạch Diễm thuận tay chụp cái mông ngựa, mặt ngựa đạo nhân lộ ra một vệt ý cười, lắc đầu hồi đáp, cũng không phải, cũng không phải, là bởi vì vì quỷ vương, Giang Dương Trấn đầu kia quỷ vương không tại Giang Dương Trấn. Không tại Giang Dương Trấn, vậy nó ở đâu? Thạch Diễm kinh ngạc, Ninh Càn Thành không? Mặt ngựa đạo nhân thật sâu thở dài, không tiếp tục nhiều nói. Không rồi, Thạch Diễm thân thể chấn động, trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, cảm thấy nghĩ mà sợ. Nói như vậy, hắn đêm qua tại Ninh Càn Thành rất nguy hiểm, cùng Giang Dương Trấn quỷ vương chung sống một chỗ. Bất quá có yêu giản tại tay, có đại yêu tọa kỵ lá bài tẩy này tại, coi như mặt ngựa đạo nhân không đến vậy tính mạng không lo. Về phần Ninh Càn Thành một đêm không, điểm này rất khó tin tưởng, nhưng lời nói là từ mặt ngựa đạo nhân trong miệng nói ra. Không có giả, Ninh Càn Thành thế nhưng là có 500.000 người, một đêm trống rỗng, giết tay tê dại đều giết không được a. Quỷ vật cuối cùng không phải tà dị, cả hai bản chất khác biệt, quỷ vật vô pháp làm được, nếu là tà dị, đừng nói 500.000, chính là hơn triệu tà dị cũng có thể làm đến, trừ phi, Thạch Diễm mắt lộ tinh quang, Giang Dương Trấn quỷ vương sớm liền bố cục, đã có thể đại lượng xóa bỏ những này người, nếu muốn giống như này bố cục, không phải một sáng một tối có thể làm đến. Thánh thủy, Thạch Diễm nghĩ đến chỉ có cái kia trùng yêu thánh thủy thủ đoạn. Chẳng biết tại Ninh Càn Thành bố cục bao lâu, hiểu rõ nhất trùng yêu thủ đoạn, toàn bộ Ninh Càn Thành chỉ có một người, đó chính là Ninh Càn Thành thành chủ. Yêu ăn người, quỷ cũng muốn ăn người, cả hai cũng có thể lẫn nhau nuốt, là hắn, sở hữu quy tắc chi tiết toàn bộ chỉ hướng Ninh Càn Thành thành chủ. Nói cách khác, Ninh Càn Thành thành chủ rất có thể sớm bị Giang Dương Trấn quỷ vương thôn phệ. Trùng yêu một mực bị mơ mơ màng màng, nếu không là mặt ngựa đạo nhân đến, khả năng trùng yêu tính cả Ninh Càn Thành 500.000 dân chúng đều sẽ bị ăn hết. Thật là âm hiểm thủ đoạn, đây chính là tổn thất so sánh a. Thạch Diễm ánh mắt lấp lóe, cái kia quỷ vương tính toán rất đủ. Nếu là từ từ ăn, Hoàng Triều chắc chắn xuất thủ ngăn cản, lại không tốt có một ít đặc thù nguyên nhân, trừ không xong Giang Dương Trấn quỷ vương cũng sẽ rời dân. Đem Giang Dương Trấn xung quanh triệt để biến thành hoang tàn vắng vẻ chỗ. Kiếp trước cũng xác thực như thế, tỉ như Thành Thanh Dương liền không, công bố thiên hạ sau Giang Dương Trấn chuyển gọi Lưu Gia quỷ trấn. Một đêm này nuốt sạch sẽ, Hoàng Triều coi như biết, cũng không ngăn trở kịp nữa. Tin tưởng mặt ngựa đạo nhân cũng là sau đó mới hiểu. 500.000 người a, bị một con quỷ thôn phệ, con quỷ kia được cường đại đến cái gì cấp độ? Mặt ngựa đạo nhân giống như có thể đoán được Thạch Diễm suy nghĩ. Bỗng nhiên nói, rời dân hôm nay đã bắt đầu. Phủ thành thành trấn dân chúng đều sẽ hướng phủ thành phương hướng truyền. Ngươi có thể minh bạch. Minh bạch, Thạch Diễm trong lòng thanh minh. Xem ra xác thực diệt không xong. Chỉ có thể đem phụ cận nhân khẩu di chuyển đi. Về phần mặt ngựa đạo nhân từ Giang Dương trấn bên trong lấy đồ vật, Thạch Diễm không hỏi. Khi không nhìn thấy bất cứ thứ gì liền tốt. Một là mặt ngựa đạo nhân sẽ không nói. Hai là biết được, khả năng liền sẽ chết. Quốc thân, Thạch Diễm lông mày nhảy một cái, nhớ tới một sự kiện. Cái gì quên rồi, mặt ngựa đạo nhân không rõ ràng cho lắm. Chẳng biết Thạch Diễm nhất kinh nhất xạ đang làm gì. Ta tại Giang Dương Trấn lưu lại một con quỷ vật. Nói xong muốn đem nó mang ra. Thạch Diễm đem Phương Thiến sự tình từ đầu chí cuối nói ra. dù sao cũng không có gì che giấu, chỉ là đem liên quan tới trên trời rơi xuống người sự tình giấu giếm. Nói lúc trước quen biết, trốn, vì sao phải trốn ra Giang Dương Trấn? Mặt ngựa đạo nhân trước không hiểu, sau đó sắc mặt biến hóa, giống như nghĩ đến cái gì. Là nàng, sau khi suy nghĩ cẩn thận, mặt ngựa đạo nhân cường điệu đánh giá Thạch Diễm số mắt. Cảm khái nói, người vận khí thật sự không tệ, may mắn không có đưa nàng mang ra Giang Dương Trấn. Nếu không cái gì? Thạch Diễm nhíu mày, chẳng lẽ quỷ vật này không phải hắn trong tưởng tượng năm sao cấp độ thực lực? Thực lực càng mạnh, có lẽ có cái gì đặc thù lai lịch. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,